Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, đệ 1170 chương riêng chuẩn bị lễ vật. Tư Mã U Nguyệt biết Vu Lăng Vũ luyện khí phẩm cấp rất cao. Liền hắn đều nói sâu sắc giải thích, kia đến nhiều lợi hại. Bất quá liền cái loại này Thái Sơn cấp bậc luyện khí thư đều có. Kia người này phẩm cấp khẳng định không thấp, có thể được ra như vậy sâu sắc giải thích, cũng không có cái gì đáng giá ngoài ý muốn. Vu Lăng Vũ tiếp tục xem, đến mặt sau thời điểm đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó lại trở nên hiểu rõ. Này đó thích hợp ngươi xem monster, hắn đem những cái đó thư đưa cho nàng xem monster. Ân. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, có chút nghi hoặc, này đó bản chép tay, từ nhập môn đến cao cấp đều có, Vu Lăng Vũ nói. Này vừa thấy chính là cấp một tân nhân chuẩn bị tốt như vậy. Xác thật có chút làm người ngoài ý muốn, Vu Lăng Vũ nói. Giống nhau đại năng bản chép tay sẽ không có loại này sơ cấp đồ vật, chính là nơi này cơ hồ đều có, kia xác thật có chút kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu là giống nhau người, này kỳ quái cũng không có gì hảo thuyết, nhưng là kết hợp này đó sở hữu tới xem, Vu Lăng Vũ nhìn nàng một cái. Này hẳn là chính là riêng cấp cùng loại ngươi người như vậy lưu lại, nếu không phải nàng phát hiện, mà là những người khác phát hiện cái này nói, liền sẽ đem này đó để lại cho người kia. Cái kia đại năng là ai? Vì cái gì muốn lưu lại này đó? Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc hỏi. Vu Lăng Vũ nhún nhún vai, chuyện này nàng cũng không biết. Hắn một cái ma vương càng không biết. Cái này, Vu Lăng Vũ phiên đến nhất phía dưới kia quyển sách, phát ra một tiếng hôi nhỏ. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ những cái đó bản chép tay thượng dịch khai. Thò lại gần hỏi, quyển sách này, hẳn là cũng là chỉ có các ngươi mới có thể mở ra. Vu Lăng Vũ đem thư đưa cho Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem mặt khác thư phóng tới Vu Lăng Vũ trên tay. Sau đó tiếp nhận kia quyển sách, nhìn đến bên trong từng trang chỗ trống, nói, Vô Tự Thiên Thư, ngươi xem phía trước, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt đem thư lật qua tới, nhìn đến mặt trên viết cơ giáp thuật ba cái chữ to. Đây là chế tạo cùng khống chế cơ giáp thư. Nàng kinh ngạc nói, như thế nào một chữ đều không có, như vậy làm người thấy thế nào? Ngươi xem đệ nhất trang, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt phiên đến đệ nhất trang, mặt trên nói, nếu ngươi có thể mở ra cái hộp này, vậy ngươi huyết mạch hẳn là có thể phá giải cái này tư thượng bí pháp. Lại là huyết mạch. Chẳng lẽ người này kỳ thật là chúng ta tổ tiên, hoặc là trên người mang theo Mặc Liên huyết mạch? Tư Mã U Nguyệt nói, bằng không như thế nào sẽ cái gì đều là cùng huyết mạch có quan hệ? Không phải không có khả năng, Vu Lăng Vũ nói. Thử một lần đi, Tư Mã U Nguyệt đem phía trước miệng vết thương xé mở, lại lần nữa thả một giọt huyết ra tới. Tích đến kia quyển sách thượng, máu tươi dung nhập đến giấy dai, kia thư chậm rãi hiển lộ ra một đám chữ màu đen. Thật sự có thể, xem ra sách này quả nhiên là muốn ngươi huyết mạch mới có thể, Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt đem kia thư một lưu phiên một lần, nhìn đến cuối cùng vài tờ trên giấy tự không giống nhau, liền dừng tới. Đây là cái kia lưu lại, Tư Mã U Nguyệt đảo qua phía trước mấy ngôn ngữ trong nghề, liền nhìn ra manh mối, vài tờ giấy, nàng thực mau liền xem xong rồi, nhìn đến cuối cùng thời điểm thổn thức không thôi. Nói cái gì? Vu Lăng Vũ hỏi. Giảng cũng là một cái cùng mặc liên tộc nữ tử có quan hệ câu chuyện tình yêu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ở lúc ấy hẳn là cũng là kinh thiên động địa đi. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có cái gì tốt kết cục, giống như nàng biết đến hai cái cùng mặc liên tộc có quan hệ câu chuyện tình yêu tựa hồ đều không có cái gì kết cục tốt. Nghĩ đến này, nàng nhìn thoáng qua Vu Lăng Vũ. Vu Lăng Vũ ngăn lại nàng vai, nói, đó là người khác chuyện xưa, chúng ta cùng các nàng lại không giống nhau. Đừng lo lắng, ân, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng xác thật không có nhiều lo lắng. Nàng cũng không cho rằng người khác sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Đúng rồi, lại nói tiếp, nữ tử này cũng kêu u u. Ít nhất người này là như vậy, xưng hô nàng, Vu Lăng Vũ nhướng mày. Cũng kêu u u, Thương Lan đại đế âu yếm nữ tử kêu u u. Nữ tử này cũng kêu u u. Này thật là trùng hợp sao? Kia cũng thật là xảo. Chẳng lẽ mặc liên tộc người đều thích kêu u u, ai biết được? Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ngươi xem cái này, có quyển sách này, ta đã sớm có thể liên hệ như thế nào khống chế này đó cơ giáp người, ta tin tưởng kia cũng không phải cái dễ dàng sống, Vu Lăng Vũ nói. Đối với ngươi tới nói, khẳng định không phải. Vì cái gì? Ngươi cho rằng, hắn vì cái gì muốn phóng nhiều như vậy luyện khí thư ở chỗ này? Vu Lăng Vũ đề điểm nàng. A, Tư Mã U Nguyệt một phách cái chán. Này khống chế cơ giáp người sẽ không còn nếu là luyện khí sư mới có thể đi. Ngươi nhìn xem sẽ biết, Vu Lăng Vũ nói. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt đem thư một lần nữa phiên một lần. Lần này nàng là mở ra trang lót. Mặt trên chỉ có nói mấy câu. Nàng ngắm liếc mắt một cái liền xem xong bên trong nói. Tức khắc hết chỗ nói rồi. Trừ bỏ thấp kém nhất cơ giáp người, mặt khác đều phải là luyện đan sư mới có thể khống chế. Đây là cái quỷ gì? Vu Lăng Vũ buồn cười nhìn nàng. Nàng là luyện đan sư, trận pháp sư, thuần thú sư, tìm linh sư từ từ, duy độc không phải luyện khí sư. Hiện tại nói nhiều như vậy, bảo bối nếu là luyện khí sư mới có thể sử dụng. Nàng không tức giận, đến dậm chân mới là lạ. Chớ quên, ngươi đáp ứng quá linh lung muốn giúp nàng. Đều nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn không có bắt đầu học tập luyện khí. Tiểu linh tử cũng ở một bên nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa đầu, nói, ta sẽ mau chóng đi học, gần nhất mấy năm nay nàng là thật sự rất bận rất bận. Căn bản không có như vậy nhiều thời giờ đi học tập luyện khí. Chính là hiện tại, nhìn xem này mãn nhà ở cơ giáp người. Suy nghĩ tưởng bên ngoài những cái đó có thể dùng sắp vụn đồng nát. Nàng vẫn là đi học tập đi, không cần lo lắng, ngươi còn cười. Còn có rất trường rất dài thời gian đi học tập, không cần đem chính mình bức thật chặt, Vu Lăng Vũ nói. Ta biết, Tư Mã U Nguyệt nhấp nhấp miệng. Vì cái gì thấp nhất cấp cơ giáp người liền không cần là luyện khí sư đâu? Tiểu linh tử hỏi. Bởi vì thấp nhất cấp cơ giáp người khống chế rất đơn giản. Muốn khống chế bọn họ, chỉ cần ở bọn họ năng lượng nguyên thượng rót vào chính mình linh lực thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó cơ giáp người, nói, tuy rằng ta cũng không biết kia năng lượng nguyên ở nơi nào, nhưng là ta tưởng hẳn là tương đối đơn giản. Chờ ta hảo hảo nghiên cứu quá chuyện này rồi nói sau. Ở tiên cảnh thời gian mỗi một phân đều thực quý giá. Bởi vì cái này mở ra thời gian là hữu hạn, cho nên, này luyện khí, vẫn là phải đợi đi ra ngoài về sau mới có thể. Ngươi có này đó thư, muốn học tập luyện khí cũng là thực dễ dàng, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi không phải sẽ luyện khí sao? vậy ngươi dạy ta đi. Tư Mã U Nguyệt nói, quay đầu lại ta gặp được cái gì không hiểu liền tới hỏi ngươi. Hảo, Vu Lăng Vũ gật đầu. Bất quá ngươi nói ta dạy cho ngươi luyện khí, có phải hay không cũng coi như ngươi sư phó đâu. Tư Mã U Nguyệt ngắm hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy cái này đề nghị vẫn là không tồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi tránh ra, ngoặc kép, hết chương.